Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1217, ăn không ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, loại lời này thật có chút giống. Internet bình xịt, bọn họ nói tới, tựa như bàn phím hiệp chân thực xuất hiện ở trước mắt, Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là người này 89 phần 10 chính là thuộc về. Bàn phím hiệp, một thành viên, luôn có người cầm chảo phúng khều xương xem như hơn người một bậc, cảm giác ưu việt, tựa hồ tìm một chút người khác gốc dạ, đem người ta dẫm tại dưới chân là có thể hiển lộ rõ ràng ra bản thân không giống bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không phải đại minh tinh, có rất nhiều fan hâm mộ sao? Ta đây hết lần này tới lần khác không thích ngươi, chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Cứ như vậy ta liền có một loại cùng ngươi ngàn vạn fan hâm mộ là địch cảm giác, còn ẩn ẩn cao bọn họ một chút. Các ngươi nhìn, các ngươi như vậy trung ái thần tượng, ta thế nhưng là tuyệt không hiếm có đâu, ánh mắt của ta có thể cao hơn các ngươi nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đều nói nàng là phú nhị đại, gia đình điều kiện tốt, có thể ta hết lần này tới lần khác cảm thấy nàng chính là phía sau có người, các ngươi nhìn. Ta quan sát vấn đề góc độ có phải hay không so với các ngươi khác sâu. Tiểu Giao, ngươi nói cái gì đó? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nói chuyện nữ sinh nói xong, không chỉ có đoàn làm phim mọi người nhíu chặt hắn lông mày, ngay cả trên bàn cũng có mấy người sửng sốt một chút. Cùng với nàng đứng gần một cái nữ sinh vội vàng đụng một cái cùi trỏ của nàng, nhíu mày hướng nàng cảnh cáo. Lời này thật đúng là quá mức. Ngươi lại không có chứng cứ, sao có thể nói như vậy người ta đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước không cảm thấy Tiền Giao là cái dạng này người a, xem ra sau này không thể thâm giao. Ngoài miệng một điểm không để lại đức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ nàng, trên bàn có không ít người cũng đều là cảm thấy như vậy. Lại nhìn nữ sinh kia ánh mắt đã mang theo một ít chê. Chiếm đĩa về chiếm đĩa, bọn họ ít nhất là chiếm tới trước tới sau cái này để ý. Huống hồ đoàn làm phim không đưa tiền cũng là thật. Bọn họ bao nhiêu đối lý, nhưng ngươi tự dưng hướng người ta minh tinh trên người dội nước bẩn làm gì? Người ta lại không chọc giận ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là não tàn, há miệng liền nói người ta có cha nuôi. Nói như vậy thuận miệng, chẳng lẽ chính ngươi cũng có cha nuôi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy cười tủm tỉm lên tiếng, dùng đến hiền lành biểu lộ, nói tuyệt không hiền lành nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải nơi này ngoại nhân quá nhiều, kia Đào Hy không ngại một trận mắng to đem nữ sinh này mắng tự bế. Nhưng là hình tượng vẫn là phải bận tâm, cho nên không thể làm như vậy, thế nhưng là khí vẫn là phải ra. Ta mới không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ sinh sững sờ, bận bịu lên tiếng phủ nhận, ngươi là thần tượng, sao có thể như vậy nói xấu ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn cáo ngươi phỉ báng, dù cho cáo phỉ báng đó cũng là chúng ta trước tiên cáo, kia đến phiên ngươi. Đào Hy vẫn là trên mặt dáng tươi cười, lại nói, trước tiên miệng thối người cũng không phải chúng ta a. Ngươi cảm thấy bạn trên mạng nếu là biết rồi ngươi lời mới vừa nói, là sẽ phun ngươi, còn là phun ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ sinh mặt có chút đỏ lên, ánh mắt né tránh. Ta đây chẳng qua là đoán chơi đùa, cũng không phải nói thật. Đây là sợ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều người chính là như vậy, thuận miệng nói ra một ít lời chỉ là vì chính mình tâm lý sảng khoái. Mặt khác cảm thấy không có cái gì lớn hậu quả, nói cho hết lời liền xong rồi. Người ta đưa tới kinh ngạc ánh mắt thậm chí để bọn hắn có chút lâng lâng. Về phần người ta sau khi nghe có tức giận hay không, chật vật, tâm lý lưu lại thương tích. Cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ, không phải bọn họ sẽ cân nhắc điểm. Nhưng nói tới nói lui, nếu như bọn họ phát hiện chính mình nói lung tung là có hậu quả, mặt khác cái này hậu quả khả năng không phải bọn họ có thể gánh vác lên, vậy bọn hắn liền sẽ hóa thân kín miệng con trai, cũng không dám lại mở miệng lung tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho Giang Tiểu Bạch xin lỗi, nếu không cáo ngươi. Đào Hy nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ sinh nhấc ngẩng đầu, cắn môi, trong mắt có không cam lòng, nhưng đến cùng còn là sợ bọn họ truy cứu. Chỉ được liếc mắt Giang Tiểu Bạch một chút, sau đó cúi đầu bất đắc dĩ nói một câu thật xin lỗi. Cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đối Đào Hy gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Loại lời này bản thân nàng là khó thực hiện ra đáp lại, nếu chỉ là phòng ở mua người vấn đề cái kia còn tốt chứng minh, nhưng nếu như là cha nuôi vấn đề vậy thật là không có cách nào đến hữu hiệu chứng minh. Tựa như lần kia nàng bị người nói là viền gen, giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ có thể nhường người bán tín bán nghi, nên hoài nghi người vẫn là sẽ hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm lý bẩn thỉu người suy nghĩ gì đều là bẩn thỉu, giải quyết vấn đề căn nguyên không ở chỗ giải thích như thế nào, mà là như thế nào mới có thể khiến cái này người chẳng phải bẩn thỉu. Bạch tỷ khách khí, Đào Hy đối nàng nhếch miệng cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Gia cay mắt xoay mở rộng tầm mắt, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tương lai còn có nhiều như vậy đường muốn đi, ngoài miệng còn là tích điểm đức đi, người dài là rất xinh đẹp, hy vọng tâm địa cũng giống như vậy tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Gia nói với nàng, Phương Gia vừa mở miệng, cái kia bởi vì bạn gái trước mà có bóng ma tâm lý hắc tráng nam hài liền quay bắt đầu, khẽ hừ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô bé kia thì là luôn luôn cúi đầu, không nói gì nữa. Đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc đạo diễn phất phất tay, sau đó coi như phía trước rời đi, Giang Tiểu Bạch mấy người cũng sau đó đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc đạo diễn, là ta không đem sự tình làm tốt, lúc trước nếu là kiên trì ký cái hợp đồng liền tốt. Phó đạo có chút ảo não mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuồng vui này chỉ cần chụp một đêm này, là đã sớm thương lượng xong sự tình, bọn họ cũng không nghĩ tới xảy ra cái này đường rẽ, lúc này mới có chút sơ sót. Chủ yếu vẫn là thời gian ngắn. Nếu như quay phim dùng chính là 2 ngày trên đây sân bãi, vậy khẳng định là sẽ đủ loại thủ tục đầy đủ hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trách ngươi, ta lúc ấy cũng đại ý, không quan hệ, ảnh hưởng không lớn, quay đầu lại tìm địa phương chụp tuồng vui này là được rồi. Cốc đạo diễn an ủi 2 câu, chuyện này ngược lại không chậm trễ chuyện gì, chỉ là trong lòng tình trên rất là ảnh hưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch giày vò một chuyến, diễn lại không chụp thành, những người này ăn cơm ăn ngược lại là thật cao hứng. Linh Lung không chịu được thấp giọng phàn nàn, Đào Hy nghe được, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ta nhìn những người này cơm cũng chưa chắc là có thể ăn được, Bạch tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, bọn họ cũng sẽ không ăn tốt. Giang Tiểu Bạch phụ họa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đương nhiên sẽ không ăn tốt, Giang Tiểu Bạch nhìn ra được, trừ cầm đầu 2, 3 người luôn luôn kiên trì không nguyện ý nhường chỗ ở ngoài. Những người khác kỳ thật hoặc là nguyện ý, hoặc là chính là đã dao động, chỉ là người chủ trì chính là từng thân, nhà kia nhà hàng hắn nói rồi còn là tính toán, những người khác cũng không có cách nào. Hiện tại đoàn làm phim rời đi, những người kia khả năng còn có thể tranh chấp nhau nhau một chiếc, cơm đương nhiên cũng liền ăn không ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là không nghĩ tới, lời này, vậy mà Linh Nghiệm, Đào Hy nghe Giang Tiểu Bạch nói như vậy liền có chút hưng phấn, ánh mắt bên trong lóe chỉ riêng nhường một bên Phương Gia có chút mê hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con hàng này cao hứng cùng cái ngây người đồng dạng, đây là muốn làm gì? Lúc này, đoàn người đã nhanh muốn đi đến cửa nhà hàng, mắt thấy liền muốn rời khỏi nơi này, Đào Hy lại là bỗng nhiên nói. Cái kia, Cốc đạo diễn, nơi này thật nhiều người đang gọi chúng ta, nếu không ta đi ký mấy cái tên lại đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc Sơn liếc hắn một cái, người hơi nhiều, nếu không quên đi thôi. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng chỉ ký mấy cái, cùng đám fan hâm mộ hỗ động một chút coi như là sớm cho chúng ta điện ảnh đánh nha. Đào Hy cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc Sơn suy nghĩ một chút cũng liền đáp ứng, hắn ban đầu không nghĩ trong này lưu, nhìn bữa ăn này phòng liền đến khí, bất quá nơi này ngay tại đi ăn cơm khách hàng nhìn thấy bọn họ luôn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, có người cổ họng đều gọi câm. Nếu không phải mình người còn có nhà hàng các phục vụ viên đang giúp bận bịu ngăn đón, sợ không phải đã sớm vọt tới bọn họ trước mặt. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.